nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1416, tuy là vừa rồi ở trong vườn trẻ gì tôi cũng nghe Mạc Tuân nói mình là bố của Tiểu Tinh Tinh, nhưng tình huống lúc đó cô ấy còn tưởng Mạc Tuân là vì giữ gìn tâm hồn nhỏ bé thơ ngây của Tiểu Tinh Tinh nên mới nói dối. Bây giờ nghe Mạc Tuân lấy giọng nói không gì sánh được bình tĩnh lại khẳng định một lần nữa Tiểu Tinh Tinh là con gái của anh, hai lỗ tai gì tôi ong ong. Lẽ nào người đàn ông trước mắt này thật sự là phò mã. Mạc Tuân lên xe, anh đạp chân ga, chiếc xe sang trọng vội vã phóng đi. Ai, tiểu thư nhỏ, dì Tô sợ gặp chuyện không may, nên nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Cú điện thoại là này gọi cho Bì Bì. Điện thoại nhanh chóng được nói thông, giọng tiểu Bì Bì truyền tới. Alo, dì Tô, tiểu thiếu gia, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Con gặp một chút phiền phức, có một người truy tung con đang xoay anh ấy ở Hoa Tây Châu vòng vòng hồ. Tiểu thiếu gia, không xong, đã xảy ra chuyện, tiểu thư nhỏ bị phò mã mang đi rồi. Tiểu Bì Bì nhanh chóng im lặng vài giây, cậu không cần hỏi cũng biết. Phò mã, là Mạc Tuân, cậu võ một cái bắp đùi của mình. Nguy rồi, con trúng kế rồi, kế điệu hổ ly sơn. Tiểu thiếu gia, cậu đang nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu, mong cậu nói tiếng người đi. Tiểu thư nhỏ hiện tại có thể bị nguy hiểm hay không? Dì Tô vô cùng sốt ruột, dì Tô chuyện này dì không cần phải để ý đến, con ngay bây giờ sẽ đi tìm em gái. Tiểu Bì Bì trực tiếp cúp điện thoại. Buổi tối, chuông cửa biệt thự vang lên, người làm nữ kéo ra cổng lớn, Tiểu Bì Bì đi đến. Tiểu Bì Bì đi vào phòng khách, Mạc Tuân đã ngồi trên ghế salon chờ cậu rồi. Hello chú đẹp trai, em gái con đâu? Tiểu Bì Bì hỏi, Mạc Tuân dùng ánh mắt chỉ trên lầu. Tinh Tinh ở phía trên chơi rồi. Tiểu Bì Bì gật đầu, cũng không lên lầu, mà là ngồi ngay ngắn xuống vị trí đối diện Mạc Tuân. Một lớn một nhỏ, hình thành cục diện đàm phán. Mạc Tuân ngay từ đầu cũng rất thích Tiểu Bì Bì, thích đến mức muốn nhận cậu làm con trai của mình, hiện tại anh câu đôi môi mỏng. Bì Bì, sao con không đi lên nhìn NS tình? Tiểu Bì Bì nghiêng cái đầu nhỏ, lát nữa chờ có thời gian rồi con lên nhìn em gái sau, lẽ nào chú đẹp trai chỉ muốn ta mời con đến đây chơi, đêm nay còn có thể thả con đi sao? Mạc Tuân cười to vài tiếng, anh phát hiện mình thực sự càng ngày càng thích cậu nhóc quá mức thông minh này rồi. Chú đẹp trai, lần này bố con chú và Mạc Thần Dịch liên thủ chơi chiêu gậy ông đập lưng ông với, vậy bây giờ cũng không cần vòng vo, CSS muốn làm cái gì thì cứ nói đi. Mạc Tuân nhướng mày kiếm anh khí, Bì Bì chú muốn một sợi tóc của con. Tiểu Bì Bì biết mình không có quyền lựa chọn nên cậu giơ tay nhỏ bé lên, rút một sợi tóc giao cho Mạc Tuân. Mạc Tuân bỏ cọng tóc của Bì Bì, của Tinh Tinh và Mạc Thần Dịch cùng tóc mình toàn bộ bỏ vào trong túi nhựa kín gió, sau đó giao cho Sùng Văn. Cầm đi xét nghiệm ADN, tôi muốn mau sớm biết kết quả. Cách chương.